Nói với họ ngay đi. Hầu nói, ở đây còn có thứ kỳ lạ khác nữa. Anh cúi xuống tóm lấy Wave khi nó lon ton chạy về chỗ Charmin. Wave vặn vẹo, xin xỉ, nghiền cổ và làm tất cả những gì có thể để chứng tỏ rằng nó muốn tới chỗ Charmin. Nhanh thôi, nhanh thôi. Hầu nói và xoay vòng vòng Wave một cách khó hiểu. Cuối cùng anh mang nó lại chỗ chiếc ghế trượt, nơi Đức Vua đang vui mừng bắt tay Pháp Sư Nolan. Còn Sophie đang cho họ xem thỏi vàng ròng. Bà phù thủy, Timin và công chúa Hilda thì vây quanh Sophie. Nhìn chăm chú và yêu cầu được biết Sophie đã tìm thấy vàng ở đâu. Cha mẹ đứng giữa căn phòng cảm thấy khá lạc lõng. Mình biết là mình đang hơi vô lý, cô nghĩ. Mình vẫn giống y như từ trước đến nay. Nhưng mình muốn có lại Wave. Mình muốn mang nó theo khi họ gửi mình về nhà với mẹ. Charmaine thấy hiển nhiên bây giờ mẹ của Peter sẽ chăm sóc cho ông cố William. Nếu vậy thì cô biết đi đâu đây? Tiếng đổ vỡ ầm ầm vang lên. Những bức tường rung chuyển khiến Calcifer phải lao ra khỏi lò sưởi tới bay lơ lửng phía trên đầu Charmaine. Rồi như trong một thước phim quay chậm, một cái lỗ lớn mở ra trên bức tường ngay cạnh lò sưởi. Trước tiên, giấy dán tường chóc ra, sau đó là lớp vữa bên dưới. Rồi những khối đá đen phía sau lớp vữa sụp xuống và biến mất, cho đến khi không còn gì ngoài một khoảng không tối đen. Cuối cùng, không hề chậm chạp, Peter bắn lùi qua cái lỗ và đáp xuống sóng xoài nằm trước mặt Charmaine. Lỗ! Morgan rú lên và chỉ tay. Hẳn là cậu nói đúng rồi, Calcifer đồng tình. Peter dường như không hề bối rối, cậu ngước nhìn Calcifer và nói. Vậy là ông vẫn chưa chết. Tôi đã biết là cậu ấy chỉ làm nhặng xị lên một cách vô ích thôi mà. Cậu ấy chẳng bao giờ chịu suy xét kỹ mọi việc. Ồ, cảm ơn Peter, Charmaine nói. Còn cậu đã bao giờ suy xét kỹ mọi việc chưa? Cậu đã ở đâu thế? Đúng đấy, phù thủy xứ Motabino lên tiếng. Mẹ cũng muốn biết điều đó. Bà đẩy chiếc ghế trượt đến ngay sát Peter. Vậy nên ông cố William và Timin có thể ngó xuống Peter cùng tất cả những người khác ngoại trừ công chúa Hilda. Công chúa Hilda đang ảo não nhìn cái lỗ trên tường. Peter dường như không hề lo lắng. Cậu ngồi dậy. Chào mẹ, cậu vui vẻ nói. Sao mẹ lại không ở Inkari? Bởi Pháp Sư Hồ đang ở đây. Mẹ cậu đáp. Còn con? Con đã ở trong xưởng của Pháp Sư Nolan. Peter nói, con tới đó ngay khi trốn được Charmaine. Cậu vẫy vẫy đôi bàn tay, được buộc những sợi dây đủ màu quanh ngón tay để giải thích làm thế nào cậu tới được đó. Nhưng cậu nhìn Pháp Sư Nolan với vẻ hơi lo lắng. Cháu đã rất cẩn trọng trong đó ạ, thưa ngài. Thật đấy ạ? Thật thế ạ? Ông cố William nói và nhìn cái lỗ trên tường. Dường như cái lỗ đang từ từ liền lại. Những khối đá đen nhẹ nhàng vươn vào giữa, lấp cái lỗ, rồi sau đó lấp vữa phủ lên trên đá. Vậy ta có thể hỏi là cháu đã làm gì trong đó suốt một ngày đêm không? Những câu thần chú tiên đoán, Peter giải thích. Chúng rất tốn thời gian. May là ngài có đủ các câu thần chú thức ăn ở đó, nếu không lúc này cháu đã đói ngấu rồi. Và cháu đã dùng cái giường xếp của ngài, cháu hy vọng ngài không thấy phiền. Nhìn vẻ mặt của ông cố William thì rõ là cụ có thấy phiền. Peter vội nói thêm, nhưng câu thần chú đã có tác dụng thưa ngài. Ngân cố hoàng gia chắc phải nằm ở đây, nơi chúng ta đang đứng, vì cháu đã bảo câu thần chú đưa cháu đến chỗ nó. Đúng là nó đang ở đây, mẹ cậu nói. Pháp Sư Hồ đã tìm thấy rồi. Ồ, Peter thốt lên. Cậu có vẻ rất thất vọng. Nhưng rồi cậu tươi tỉnh lên. Vậy là con đã thực hiện được một câu thần chú ra hồn nhỉ? Mọi người nhìn vào cái lỗ đang dần dần được lấp lại. Lúc này giấy dán tường đang nhẹ nhàng trườn lên lớp vữa. Nhưng hiển nhiên bức tường sẽ không bao giờ còn như trước nữa. Nó có vẻ mấp mô và ướt nhoét. Ta dám chắc đây là sự an ủi lớn đối với cậu nhỉ, chàng trai trẻ. Công chúa Hilda chua chát nói. Peter ngây ra nhìn bà, hiển nhiên đang thắc mắc bà là ai. Mẹ cậu thở dài. Peter, đây là công chúa Hilda của High Nolan. Có lẽ con đủ biết phép tắc để đứng dậy cúi chào công chúa và đức vua cha của người chứ. Xét cho cùng, họ là họ hàng gần của chúng ta đấy. Sao lại thế được ạ? Peter hỏi. Nhưng cậu cũng lồm cồm bò dậy và cúi chào một cách rất lễ phép. Con trai thần, Peter, bà phù thủy nói. Bây giờ là người kế vị tiềm năng nhất của ngài, thưa bệ hạ. Rất vui được gặp cậu, con trai ạ. Đức vua nói. Chuyện này trở nên rối rắm quá rồi, ai đó giải thích giùm ta được không? Thần sẽ giải thích, thưa bệ hạ, bà phù thủy nói. Có lẽ tất cả chúng ta nên ngồi xuống, công chúa gợi ý. Sim, vui lòng dọn lại hai con thỏ chết này đi. Xin sẵn lòng, thưa công chúa, Sim đáp. Ông lão nhanh chóng lê bước quanh phòng, dọn dẹp hai cái xác thỏ. Lão lộ vẻ nôn nóng, không muốn bỏ lỡ điều gì mà bà phù thủy sắp nói. Đến nỗi cha men dám chắc, lão chỉ quăng hai con thỏ ra ngoài cánh cửa thôi. Đến lúc lão vội vàng trở vào phòng, mọi người đều đã yên vị trên những chiếc sofa sang trọng nhưng bạc màu. Trừ ông cố William đang nằm trên nệm, vẻ gầy gò mệt mỏi, và Timin ngồi lên một chiếc nệm bên cạnh tai ông cố William. Cassifer đã quay về đậu trong lò sưởi. Sophie bế Morgan trong lòng và cậu bé ngậm ngón tay trong cái miệng lan ra ngủ. Pháp sư Hầu cuối cùng cũng trả lại Wave cho Charmaine. Anh làm thế kèm theo nụ cười xin lỗi lóa mắt khiến Charmaine cảm thấy khá ngượng ngùng. Mình thích lúc anh ta là người lớn hơn, cô nghĩ. Chẳng trách Sophie phát bực với Tuyên Cổ. Trong khi đó Wave cứ rít lên, nhảy chồm chồm đặt chân lên chiếc kính đang treo lủng lẳng của Charmaine để liếm cằm cô. Charmaine xoa xoa tay Wave và vuốt ve mớ lông sơ xác trên đỉnh đầu nó trong lúc lắng nghe xem mẹ Peter định nói gì. Như ngài hẳn đã biết, bà phù thủy nói, thần kết hôn với anh họ Hans Nicholas, hồi đó là người đứng thứ ba trong danh sách thừa kế ngai vàng của High Norland. Thần đứng thứ năm, nhưng vì là phụ nữ nên không được tính. Hơn nữa, điều duy nhất thần mong muốn trên đời này là trở thành một phù thủy chuyên nghiệp. Hans cũng không muốn làm vua. Anh ấy đam mê leo núi, khám phá hang động và các lối đi mới giữa những sông băng. Chúng thần sẵn lòng để anh họ Ludovic trở thành người thừa kế ngai vàng. Chúng thần không hề thích hắn, và Hans luôn nói Ludovic là người ích kỷ và vô cảm nhất anh ấy từng biết. Nhưng chúng thần đều nghĩ rằng nếu chúng thần bỏ đi và tỏ rõ rằng chúng thần không hề có hứng thú với ngai vàng, hắn sẽ không làm phiền chúng thần nữa. Thế nên chúng thần đã chuyển đến Montalbino. Thần đảm nhận công việc phù thủy, còn Hans trở thành người hướng dẫn leo núi. Chúng thần đã rất hạnh phúc cho đến ngay sau khi Peter ra đời. Lúc này ai cũng thấy rõ những người anh chị em họ khác của chúng thần đang lần lượt chết như ngà dạ. Không những chết, họ còn bị đồn thổi là những kẻ xấu xa và chết bởi chính sự ác độc của họ. Khi em họ Isola, Matilda của thần, người tốt bụng và dịu dàng nhất trong số các chị em họ, bị giết chết trong lúc có vẻ như đang cố sát hại ai đó, Hans đã khẳng định rằng Ludovic đứng sau chuyện ấy. Hắn giết chết một cách có hệ thống tất cả những người thừa kế ngai vàng khác, anh ấy nói, và đồng thời bôi nhọ danh tiếng chúng ta. Thần trở nên lo sợ cho Hans và Peter. Thời điểm đó Hans là người kế vị sau Ludovic và sau anh ấy là Peter. Thế nên thần đã lấy chổi thần ra, điệu Peter sau lưng và bay suốt quãng đường dài xuống Ingari để hỏi ý kiến bà Ben Stemmon, người đã huấn luyện thần trở thành phù thủy. Ta tin là, bà phù thủy nói và quay sang Hầu, bà ấy cũng đã huấn luyện cậu, pháp sư Hầu. Hầu trao cho bà phù thủy nụ cười sáng chói quen thuộc. Đó là chuyện rất lâu sau này. Tôi là học trò cuối cùng của bà ấy. Vậy thì cậu hẳn biết rõ bà ấy là phù thủy giỏi nhất, phù thủy xứ Montalbino nói. Đúng không? Hầu gật đầu. Ngài có thể tin tưởng mọi điều bà ấy nói, bà phù thủy tiếp tục. Bà ấy luôn đúng. Đến đây Sophie cũng gật đầu, hơi sầu dĩ. Nhưng khi thần hỏi ý kiến bà phù thủy nói, bà ấy không chắc thần có thể làm được gì ngoài việc mang Peter đi thật xa. Bà ấy nghĩ đến là Inhiko. Thần nói, nhưng còn Han thì sao? Và bà ấy đồng ý rằng thần lo lắng là đúng. Hãy cho ta nửa ngày, bà ấy nói, để tìm câu trả lời cho con. Và bà ấy bèn nhốt mình trong phòng làm việc. Cho đến nửa ngày sau, bà ấy bước ra gần như hoảng loạn. Thần chưa bao giờ thấy bà ấy bất an như thế. Con yêu, bà ấy nói, anh họ Ludovic của con là một sinh vật xấu xa gọi là Luplokin. Con của một Blubok đang lang thang trên vùng đồi núi giữa Hai Nolan và Montabino. Và hắn đang làm đúng cái việc mà Hans của con đã nghi ngờ. Hiển nhiên là với sự giúp đỡ của con Luplok kia. Con phải về Montabino ngay, cầu mong sao cho con về nhà kịp. Và trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được nói với ai về thân thế của con trai con, không được nói với thằng bé hay bất kỳ ai khác, nếu không Lupok cũng sẽ giết nó. Ôi, chính vì vậy mà mẹ chưa bao giờ kể chuyện này cho con ạ. Peter nói, lẽ ra mẹ nên kể với con biết tự lo cho bản thân mà. Đó cũng là điều mà Hans tội nghiệp đã nghĩ, mẹ cậu nói, đáng lẽ mẹ nên bắt bố con đi cùng chúng ta tới Inkari. Đừng ngắt lời mẹ, Peter. Con suýt là mẹ quên mất điều cuối cùng mà bà Pensterman đã nói với mẹ. Đó là, có một giải pháp, con yêu. Ở quê hương của con, có một thứ, hay từng có một thứ từng được gọi là món quà yêu tinh, thuộc về hoàng tộc, có sức mạnh bảo vệ đức vua và toàn thể vương quốc. Hãy xin đức vua của Hai Nolan cho Peter mượn món quà yêu tình này. Nó sẽ bảo vệ thằng bé. Vậy là thần cảm ơn bà ấy, lại đặt Peter lên lưng và bay hết tốc lực về Montabino. Thần định đề nghị Hans cùng thần đi về Hai Nolan để hỏi mượn món quà yêu tình. Nhưng khi thần về đến nhà, họ nói với thần Hans đã lên Greaterhorn cùng đội cứu hộ trên núi. Khi đó thần đã có một linh tính khủng khiếp nhất. Thần đã bay thẳng lên núi, vẫn mang theo Peter trên lưng. Thằng bé gào khóc vì đói, nhưng thần không dám dừng lại. Và thần đến đó đúng lúc chứng kiến con Lupok gây ra trận lở tuyết, giết chết Hans. Bà phù thủy dừng lại như không thể nói tiếp được. Mọi người tôn trọng chờ đợi trong khi bà nuốt nước bọt và chấm nước mắt bằng một chiếc khăn tay nhiều màu. Rồi bà quả quyết rũ vai nói. Tất nhiên, thần lập tức niệm thần chú bảo vệ Peter, những câu thần chú mạnh nhất có thể. Chúng chưa bao giờ rời khỏi nó. Thần cố hết sức để thằng bé lớn lên trong phòng bí mật, và thần chẳng hề bận tâm khi Ludovic bắt đầu nói với mọi người rằng thần là một tù nhân điên loạn trong lâu đài Joey. Điều đó có nghĩa là không ai biết về Peter, người thế đấy. Ngay sau ngày lở tuyết, thần để Peter lại với một người hàng xóm và tới Hai Nolan. Có lẽ người vẫn nhớ thần đã tới, thưa bệ hạ. Bà hỏi đức vua. Có, ta có nhớ, đức vua nói. Nhưng người không nói gì về Peter hay Hans, và ta không ngờ chuyện lại đáng buồn và cấp bách đến vậy. Và tất nhiên, ta không có món quà yêu tinh. Ta thậm chí không biết nó trông thế nào nữa. Tất cả những gì người đã làm khiến ta, cùng người bạn tốt là Pháp sư Nolan đây, bắt đầu tìm kiếm món quà yêu tinh. Tính đến nay chúng ta đã săn lùng nó 13 năm. Vậy nhưng chúng ta chẳng tiến được bao xa, đúng không William? Chúng ta chẳng tiến thêm được bước nào cả. Ông cố William lên tiếng tán thành từ trên ghế trượt. Cụ cười khúc khích. Nhưng mọi người luôn nghĩ ta là chuyên gia về món quà yêu tinh. Một số người dần thậm chí còn nói rằng ta là món quà yêu tinh và ta bảo vệ đức vua. Tất nhiên, ta vẫn luôn cố gắng bảo vệ ông ấy, nhưng không giống cách của món quà yêu tinh. Đó là một trong những lý do tôi gửi Peter đến chỗ ngài, bà phù thủy nói. Luôn có khả năng những lời đồn đại là đúng, và dù sao đi nữa tôi biết ngài có thể giữ an toàn cho Peter. Chính tôi cũng đã tìm kiếm món quà yêu tinh trong nhiều năm, vì tôi nghĩ nó có thể loại bỏ được Ludovic. Beatrix, sứ Strangia, nói với tôi rằng Pháp sư Ho, sứ Inkari, giỏi tiên đoán hơn bất kỳ Pháp sư nào trên đời. Nên tôi đã tới Inkari để nhờ cậu ấy tìm nó cho tôi. Pháp sư Ho ngửa mái đầu vàng hoe và phá lên cười, và bà phải thừa nhận rằng tôi đã tìm ra nó. Anh nói, một cách không ngờ tới nhất, Nó ngồi kia trong lòng tiểu thư duyên dáng. Cái gì? Wave ư? Charmaine hỏi. Wave vẫy đuôi, tỏ vẻ bèn lén. Ho gật đầu. Đúng thế, con chó nhỏ biết bò bùa của cô. Anh quay sang Đức Vua. Các tài liệu của ngài không nhắc gì đến một con chó à? Nhắc thường xuyên, Đức Vua nói. Nhưng ta không biết. Cụ cố của ta đã tổ chức quốc tang cho con chó của cụ và ta chỉ thắc mắc là làm quá lên như thế để làm gì? Công chúa Hilda khẽ hò. Tất nhiên, hiện giờ hầu hết các bức tranh sơn dầu của chúng ta đã bị bán đi. Công chúa nói. Nhưng ta rất nhớ nhiều đời vua trước đều được vẽ cùng một con chó bên cạnh. Tuy nhiên nói chung chúng đều có vẻ cao quý hơn Wave. Ta cho là chúng có nhiều hình dạng và kích cỡ. Ông cố William xen vào. Ta nghĩ món quà yêu tinh là thứ gì đó mà những con chó được di truyền và các vị vua sau này đều đã quên gây giống cho chúng một cách đúng đắn. Nào, ví dụ nhé. Khi Wave sinh cho con vào cuối năm nay. Cái gì? Charmaine thốt lên. Chó con. Wave lại vẫy đuôi và thậm chí còn có vẻ bèn lẽn hơn nữa. Charmaine nâng cầm Wave lên và nhìn chằm chằm vào mắt nó vẻ buộc tội. Con chó của ông đầu bếp hả? Cô hỏi. Wave e thẹn chớp mắt. Ôi Wave! Charmaine rên lên. Có trời mới biết chúng sẽ trông thế nào. Chúng ta phải chờ và hy vọng thôi. Ông cố William nói. Một trong những con chó đó sẽ thừa hưởng món quà yêu tinh. Nhưng có một khía cạnh quan trọng khác của chuyện này, cháu yêu ạ. Wave đã nhận cháu làm chủ. Và điều này khiến cháu trở thành người bảo vệ món quà yêu tinh của hai Nolan. Thêm nữa, vì phù thủy sứ Motabino đây nói rằng cuốn sách gia cửu cũng chấp nhận cháu. Nó đã chấp nhận cháu, đúng chứ? Cháu, nó đã để cháu thực hiện các câu thần chú trong đó. Charmaine thừa nhận. Vậy là xong rồi. Ông cố William nói, hài lòng ngào mình xuống đống nệm. Kể từ giờ, cháu sẽ đến sống cùng ta, với tư cách phù thủy tập sự. Cháu cần học cách giúp đỡ Wave bảo vệ vương quốc một cách đúng đắn. Vâng, ồ, nhưng... Charmaine lắp bắp. Mẹ cháu sẽ không cho phép. Mẹ nói phép thuật là không đoan trang. Có lẽ bố cháu sẽ không thấy phiền đâu. Cô nói thêm, nhưng mẹ cháu... Ta sẽ xử lý chuyện của mẹ cháu. Ông cố William nói. Nếu cần thiết, ta sẽ cử bà thiếm Sempronia của cháu đối phó với mẹ cháu. Tốt hơn nữa thì, Đức Vua lên tiếng. Ta sẽ ban một chiếu chỉ, mẹ cháu sẽ bị ấn tượng cho mà xem. Cháu thấy đấy, chúng ta cần cháu, cháu yêu. Vâng, nhưng thần muốn giúp người xử lý các quyển sách. Charmaine kêu lên. Công chúa Hilda lại khẽ ho. Ta sẽ khá bận rộn, công chúa nói, với việc trang hoàng và sửa chữa lại cung điện. Thỏi vàng ròng đang nằm trên thảm cạnh chân công chúa. Bà khẽ lấy chân chọc vào nó. Vì giờ chúng ta lại có khả năng thanh toán rồi. Bà sung sướng nói. Có lẽ cháu nên thay ta làm việc trong thư viện cùng cha ta hai lần một tuần, nếu pháp sư Nolan cho phép. Ôi, cảm ơn công chúa, Charmaine nói. Còn, công chúa nói thêm, về phần Peter. Người không cần bận tâm đến Peter đâu. Bà phù thủy ngắt lời. Thần sẽ ở cùng Peter và Charmaine để trông nom ngôi nhà ít nhất là cho đến khi pháp sư Nolan hồi phục. Có lẽ thần sẽ sống ở đó lâu dài. Charmaine, Peter và ông cố William nhìn nhau sợ hãi. Mình hiểu tại sao bà ấy lại tháo vát như vậy. Vì bà một mình bảo vệ Peter. Charmaine nghĩ, nhưng nếu bà ấy ở lại ngôi nhà đó, mình sẽ về sống với mẹ. Vớ vẩn, Matilda. Công chúa Hilda nói, chúng ta phải quan tâm chu đáo đến Peter chứ. Vì rõ ràng bây giờ cậu bé đã là thái tử rồi. Peter sẽ sống ở đây và hàng ngày đến chỗ pháp sư Nolan để học phép thuật. Còn cô phải trở về Motabino, Matilda. Ở đó họ cần cô. Và bọn quỷ lùn bọn tôi sẽ trông nom ngôi nhà theo cách bọn tôi vẫn làm. Timin lanh lành nói. Ôi, tốt quá, cha Men nghĩ. Mình không nghĩ mình thật sự đã biết làm việc nhà, còn Peter thì chắc chắn lại càng không. Cầu trời phù hộ ngươi, Timin. Cầu trời phù hộ ngươi, Hilda. Ông cố William thì thầm. Cứ nghĩ đến tất cả sự tháo vát đó trong nhà của ta. Con sẽ ổn thôi mẹ, Peter nói. Mẹ không cần bảo vệ con nữa. Nếu con chắc chắn vậy, bà phù thủy nói, mẹ thì thấy có vẻ. Giờ, công chúa Hilda lên tiếng, ít ra cũng tháo vát không kém bà phù thủy. Chúng ta chỉ còn phải chào tạm biệt các vị khách tốt bụng, hữu ích, dù có hơi lập dị, rồi tiễn họ rời đi trong tòa lâu đài của họ. Đi nào mọi người. Tuyệt, Cassifer nói và lao vút lên qua ống khói. Sophie đứng dậy, kéo ngón tay cái của Morgan ra khỏi miệng nó. Morgan thức dậy, nhìn quanh, thấy bố nó ở đó, rồi lại nhìn quanh, mặt nó nhăn nhó, tinh cô. Nó nói, tinh cô đâu? Nó òa khóc. Xem anh đã gây ra chuyện gì đi, Sophie nói với Hồ. Anh luôn có thể biến lại thành tinh cô mà. Anh dám à? Sophie nói và bước ra hành lang ẩm ướt theo sau Sim. 5 phút sau, mọi người đã tập trung đông đủ trên thềm cung điện để nhìn Sophie và Hâu lôi Morgan đang giãy giụa la khóc đi qua cánh cửa lâu đài. Khi cánh cửa đóng lại, chặn những tiếng la hét của Morgan, tinh cô, tinh cô, tinh cô. Cha Men cúi xuống thì thầm với Wave đang nằm trên tay cô. Cậu đã bảo vệ được vương quốc, đúng không? Vậy mà tớ thậm chí còn chưa bao giờ chú ý đến. Tới lúc này, một nửa cư dân High Norland đã tập trung ở quảng trường Hoàng gia để nhìn chằm chằm tòa lâu đài. Bọn họ dõi nhìn với vẻ không thể tin nổi khi tòa lâu đài nhẹ nhàng bay lên không trung và lướt về phía con đường dẫn về phương Nam. Nó quả thật không rộng hơn một con hẻm. Nó sẽ không bao giờ vừa đâu, mọi người nói. Nhưng bằng cách nào đó, tòa lâu đài đã co hẹp, đủ để lướt qua con đường và biến mất khỏi tầm mắt. Dân chúng High Norland reo lên chào từ biệt khi nó bay đi. Các bạn thân mến, vậy là chúng ta đã thật sự tạm biệt với Charmin, Wave, Peter, ông cố William và tất cả những nhân vật trong câu chuyện. Vì hôm nay đã là chương cuối cùng của câu chuyện Ngôi nhà nghìn hành lang rồi. Là một kết thúc cực kỳ có hậu, giống như mọi kết thúc trong các tác phẩm của Diana Wynne Jones. Nhẹ nhàng nhưng luôn có những khúc ngoặt đầy bất ngờ. Không ngờ rằng cậu bé hậu đậu nhưng tháo vát Peter đến phương hướng cũng không phân biệt được lại là thái tử. Còn cô bé Charmaine, con gái ông chủ tiệm bánh ngọt, lại trở thành người bảo vệ món quà yêu tinh. Người quan trọng của quan trọng, mang trọng trách bảo vệ cả vương quốc High Norland. Bất ngờ chẳng kém khi chúng ta phát hiện ra cô giáo dạy Anh văn Angkorian là con quỷ lò sưởi của mụ phù thủy xứ Wales, kẻ đứng sau giật dây mọi chuyện trong cuốn Lâu đài bay của Pháp sư Hồ. Các bạn thân mến, dù sao thì câu chuyện của chúng ta cũng đã kết thúc rồi. Nếu có bài học gì được rút ra ở đây, thì nếu các bạn có mong ước gì, dù hoang đường đến đâu, đừng ngại thử một lần, hai lần hoặc ba lần. Biết đâu điều đó sẽ thay đổi cuộc đời bạn mãi mãi, thay đổi tốt hoặc xấu. Nhưng chúng ta không thể cứ mãi dậm chân tại chỗ không dám làm gì, đúng không? Cuối cùng, kênh xin cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện. Đừng quên bấm thích mỗi video các bạn đã lắng nghe nhé. Vì đó là cách gửi lời động viên thiết thực nhất đến kênh. Bấm theo dõi kênh để trở thành một phần của gia đình kênh đọc truyện đêm khuya và lắng nghe thêm nhiều chuyện nữa nhé. Bây giờ thì xin tạm biệt và chúc các bạn ngủ ngon.